Tiểu thư băng giá, chương 12, góc truyện audio.com, chép 13, này, mày vừa đi đâu về vậy? Nó vừa bước vào chỗ ngồi thì đã bị gian tra hỏi. Đi ngủ, nó trả lời cục lũng rồi ngồi xuống. Ê, tối nay đi ba cô, lâu rồi tao cô tới đó. Gian hào hứng đưa ra đề nghị, sẵn đến thăm thằng Jin luôn. Nó trả lời, ủa mấy cô cũng đi ba nữa hả? Jin từ bàn trên quay xuống hỏi, cô được sao? Gian gắt gỏng trả lời, thì được, mà cho bọn tôi đi chung với được cô. Jin hỏi, tại sao? Theo tôi nghĩ mấy anh nên đi với mấy cô chân dài kia kìa. Gian trả lời giọng nói có xíu gì đó mỉa mai, đi mà cho đi chung với. Jin năn nỉ và dùng vẻ mặt cún con hết sức đáng yêu làm mấy cô gái xung quanh ngất ngây. Và hình như cũng làm cho Gian siêu lòng. Thì tùy các anh, đi hay cô là quyền của mấy anh mà. Ok, hi hi, vậy mấy hát, Jin vui vẻ, 8 giờ, Gian trả lời rồi KN nói gì nữa vì đã bắt đầu hát học. 8 giờ PM ở quán 3BM, WK, có hai chàng trai đẹp như tranh vẽ đang đứng trước cửa quán 3 vẻ mặt như đang chờ đợi ai đó. Nhưng điều lạ là thường ngày hai người họ đến đây luôn ôm ấp mấy cô chân dài nhưng hôm nay họ lại đi một mình. Brum, brum, phịch, hai chiếc mô tô kiểu dáng lạ mắt vừa lướt qua hai chàng trai và đổ phịch vào gara của ba. Hai cô gái bước xuống xe ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Hai cô gái đó tiến lại gần hai chàng trai kia làm cho hai người ấy sững người. Vào đi định đứng đây luôn à? Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên kéo bọn hắn về thực tại. Đi thôi, hắn trả lời, bọn nó đi trước đạp cửa vào, khiến mọi người quay ra nhìn. Nhưng vừa thấy nó thì cô ai dám hò hé gì nữa vì lần trước nó đến đây đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng mọi người. Nhưng cô ai phủ nhận là nó rất đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút và lạnh lùng. Và hôm nay đi kế bên nó lại có một cô gái đẹp cô kém gì nó nữa chứ. Bọn nó nhanh chóng tìm chỗ ngồi ở một góc khuất, trên sàn nhảy có hai cô gái nhìn chăm chăm vào bọn nó và tiến lại bàn của bọn nó. Vừa lại đến thì Lily và Sasa nhìn thấy hắn và Jin thì liền sáng mắt và xà vào lòng bọn hắn. Anh Can, sao anh lại đi chung với mấy con nhà quê này? Lily vừa nói vừa liếc xéo nó. Phải đó, sao anh lại đi chung với họ? Sasa phụ họa theo, này, nếu mấy người muốn tình tứ thì làm ơn đi chỗ khác. Gian khó chịu lên tiếng, từ trong căn phòng VIP của ba Jin bước ra bàn nó để chào nó. Vừa thấy Jin, Gian lập tức nhảy lên ôm chầm lấy cậu nhóc, Jin chị nhớ cưng quá à. Gian vui vẻ, hi hi, em cũng vậy, Jin cũng ôm chầm lấy Gian một cách thân mật làm ai đó cảm thấy khó chịu. En chép 13 cách chương.